Chương 573, ở Leopold City trận. Các vị lữ khách xin chú, các vị lữ khách xin chú, lần này chuyến bay sắp đến đặt quẹ cái kia thị BNKNG, tại lần này chuyến bay trên đường cho mọi người mang tới không tiện kính thỉnh thông cảm, xin các vị lữ khách tra nhìn hành lý của mình cùng vật phẩm tùy thân, chuẩn bị xuống thuyền. Trưa ngày thứ hai, vốn nên tại buổi sáng đạt tới ở Leopold City một đoàn người, rốt cục ngồi một cái khác chiếc tàu thủy đi tới ở Leopold City. Ở Leopold City là hồ ên địa khu nam bộ lớn đô cảng, trên biển giao thông cứ điểm một trong, đại danh đỉnh đỉnh kho sở nào các xưởng đóng tàu cùng hải chi khoa học nhà bảo tàng chờ cùng hải quan công trình đều thiết lập ở cái địa phương này. Mà hồ ên địa phương cỡ lớn khánh điển hội trường cũng là thiết trí tại tòa này Mỹ lệ hải cảng thành thị, càng kiến thiết bạ tộp ác, có thể cung cấp huấn luyện ra đối đầu chiến huấn luyện. Ở Leopold City bản là bởi vì nơi này nước sạch nguyên cùng sung túc đồ ăn xây lên, cho nên nơi này bản địa thị trường phát triển được rất nhanh, là một cái mua sắm tốt thành thị. Tại cái thành phố này đông nam phương hướng một tòa cự đại hải đang chỉ dẫn đi ngang qua thuyền. Đáng nhắc tới chính là, ở Leopold City cũng không có liên minh thiết lập đạo quán, nơi này cử hành là liên minh bổ kẻ mẩn có nét. Cho nên đối với xạ tổ xỉ như thế một lòng chỉ nghĩ muốn khiêu chiến đạo quán nhiệt huyết huấn luyện ra tới nói, ở Leopold City dạng này thành phố lớn liền lộ vẻ chút nhàm chán. Bất quá làm cho người cảm thấy hứng thú chính là, ở Leopold City chính thức tại thành thị góc dưới bên trái mở ra phi thường náo nhiệt giao dịch phiên chợ. Huấn luyện ra một chút vật phẩm đều có thể cầm đến đó cùng người khác trao đổi hoặc là bán ra, những này cùng loại với tự do thị trường giao dịch, chỉ muốn tốt cho ngươi đồ vật. Bán ra bao nhiêu tất cả mọi người sẽ không quản, song phương cảm thấy đáng giá là được. Giao dịch này trận bị huấn luyện ra nhóm xưng là ở Leopold City trận. Nó là một cái bán các loại vật nhỏ địa phương, mà lại, nơi này bán ra đồ vật rất khó tại địa phương khác tìm tơ y từ lạn sở trên thuyền xuống tới về sau. Lạc Ninh bị gì cả thuận hướng dẫn mang theo đi một chuyến bổ kẹ mẩn trung tâm về sau. Ba người liền cùng đi đến cái huấn luyện này ra môn đều sẽ tới đãi một đại đối với mình dùng bảo vật địa phương. Đây là một đầu thật dài đường đi, cùng tên của nó tương phản chính là, ở Leopold City trận cũng không có kiến trúc, nơi này huấn luyện ra hoặc là bán hàng rong đều là trực tiếp lộ thiên bày quầy bán hàng. Huấn luyện ra thậm chí liền là trực tiếp một chương thảm, người ở trên thảm mặt như vậy ngồi xuống. Sau đó tại quầy hàng bài phía trên viết lên mình mua bán vật phẩm cùng cần vật phẩm hoặc là giá cả liền xong việc. Tại thế giới bổ kẻ mẩn như thế khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt thành phố lớn, xuất hiện như thế nguyên thủy phiên chơ có phải là kỳ quái hay không, đương nhiên, là phi thường kỳ quái dù sao. Bổ kẻ mẩn diễn đàn phía trên bán bản khối cái kia là phi thường lửa nóng, lấy mạng lưới, lấy liên minh chuyển phát nhanh, ai còn sẽ đích thân đi vào một chỗ như vậy giao dịch đâu, vừa vặn tương phản. Nơi này không chỉ có không phải trước cửa có thể răng lưới bắt chim, ngược lại là náo nhiệt vô cùng. Đầu này ngay cả lều che nắng đều không có đường đi, phía trên người đến người đi, quầy hàng phong phú. Kỳ thật từ mảnh quan sát, những người này đại đa số đều là lấy ba lô du lịch, bên hông đều là thắt một đầu bổ kẹ mẩn đai lưng huấn luyện ra liên minh bổ kẹ mẩn trên võng giao dịch, dù sao cũng là sẽ lưu lại vết tích, mà lại số giao dịch độ lớn. Rút ra bình đại phí tổn cũng là một bút con số lớn. Mà ở chỗ này giao dịch, liền không có phiền não như vậy, tỉ như ngươi nghĩ yếu xuất thụ một cái địa khu ngự ba nhà cái gì, tỉ như ngươi muốn thu mua ít ở tặc dược tề, tốc độ chất thuốc kích thích cái gì có thể nghĩ đến. Nơi này, kỳ thật liền là một cái liên minh vi phạm lệnh cấm vật phẩm giao dịch nơi trốn. Chỉ là, nó là dưới ánh mặt trời giao dịch, mặc kệ là liên minh cũng tốt, ở Leopold City chính thức cũng tốt. Mọi người đều biết trong này ẩn giấu đi cái gì. Nhưng là biết, tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ không càn quét lại là một phương đỉ hệ nở kha cờ tìm dọc kẹt, tìm khu, tìm mạ ơ mạ, tìm gã lở cải, tìm tờ lạt mạ, những này nhiều như rừng ngăn cản. Ở chỗ này phương pháp thế nhưng là rất sâu. Thậm chí là một chút liên minh dưới đáy tập đoàn cùng gia tộc, cũng là âm thầm ở cái địa phương này lấy mình giao dịch. Cho nên, nơi này không chỉ có sẽ không nhận tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ, thậm chí sẽ bị liên minh bảo vệ. Đương nhiên, phần lớn huấn luyện ra tới chỗ này mục đích, đều là chính quy mà tự do giao dịch. Tuổi quá trẻ huấn luyện ra nhóm cũng không có những đại thế lực kia ở giữa môn môn đạo đạo. Nơi này thật náo nhiệt đờ ơ ý gì cả tựa ở Lạc Ninh bên cạnh, thận trọng tránh đi chung quanh những người kia đụng vào. Kỳ thật đoá nhi tại ba người xung quanh đã thiết trí một tầng siêu năng lực bình chướng. dì cả rất không cần phải để ý như vậy, bất quá dì cả luôn luôn hạ biết tránh đi. Đang tránh né người đi đường đồng thời, dì cả cũng tò mò đánh giá từng cái hoặc tuổi trẻ, hoặc tuổi già bán hàng rong. Tuổi trẻ huấn luyện ra, quay hàng trước đó bố cáo tấm trên đó viết, đại khái đều là một chút thường thường không có gì lạ đồ vật. Tối đa cũng là một chút đắt đỏ một điểm bổ kẻ bạn, hoặc là vạn có thể thuốc trị thương, phục sinh cỏ, hoặc là cấp tờ hờ ập tờ kỹ có thể dạy học màn hình loại hình chơi. Mặc dù những này đích thật là giá trị không sai giá cả, nhưng là càng nhiều hay là một chút rác rưởi vật phẩm, Lạc Ninh đại khái lướt qua liền biết không có gì hiếm. Lạc Ninh, ngươi nhìn cái kia tiểu linh đang rất xinh đẹp sao thuận đường đi đi tới, dì cả bỗng nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Lạc Ninh cánh tay, chỉ vào bên đường một cái tựa như là bán đồ cổ quầy hàng đối Lạc Ninh nói ra. Thuận dì cả ngón tay phương hướng nhìn lại, vào mắt là trưng bày loạn thất bát tao tạp vật. Chính là bóng loáng như mới gốm sứ cái bình, chính là cổ lão tang thương thanh đồng khí vật, cu nở dê vết dì loang lổ cổ lão đao cụ tóm lại, đây đại khái là một cái trộm mộ tập đoàn quầy hàng thế giới này. Cổ đại lực lượng là không thể khinh thường. Phải biết, mẹ gạ tiến hóa thạch loại hình đồ vật, cũng không phải người hiện đại có thể phát minh. Cho nên nói, văn minh viễn cổ một chút vật phẩm, đây tuyệt đối là đáng giá mọi người xâm nhập nghiên cứu. Mà kẻ trộm mộ bọn hắn, dựa vào cái này bổ kẹ mẩn lực lượng liền có thể làm đến một chút đồ tốt. Bất quá nguy hiểm hệ số cũng là tiêu chuẩn lão nhân ra, cái này linh đang bán thế nào Lạc Ninh cũng không có nói nhảm. Trực tiếp cầm lên cái kia tiểu linh đang quan sát một phen về sau, đối an tọa ở quầy hàng về sau người trung niên kia hỏi. Không sai, trung niên nhân. Chỉ là hắn trưng diện giống như là lão nhân ra mà thôi, nhưng là tại siêu năng lực trước mặt, mảy may không có một điểm ẩn tàng không gian. Su thơ bờ hẹo, cho mình bổ kẻ mẩn mang theo về sau, có thể cho bổ kẻ mẩn biến hơi vui vẻ dính người một điểm bộ dáng. Lão nhân ra liếc một cái Lạc Ninh trong tay vật phẩm. Đem cái này linh đang hiệu dụng nói rõ ràng. Hiển nhiên, Lạc Ninh muốn nhặt nhạnh chỗ tốt cái gì, là không thể nào.